Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, phần 22, linh khí dị biến. Quá khứ đại năng tu vi lại vô tiến cảnh, hoặc là ngao đến thọ mệnh có hạn đã chết, hoặc là liền tại đây vẩn đục linh khí nổ tan xác mà chết. Đại năng trôi đi, truyền thừa tuyệt tự, thế cho nên hiện tại bọn họ cơ hồ sắp cùng người thường không có gì khác nhau. Nếu nói tiểu nãi miêu phía trước mân mê ra tới rực rỡ dược, là từ ngoại vật phụ trợ trị liệu, kia hiện tại có thể từ ngọc thạch hấp thu thuần tịnh linh khí. Chính là từ căn bản thượng mịch chuyển vấn đề, có lẽ phỉ thúy ngọc thạch linh khí hữu hạn, dùng ngọc thạch tu luyện đại giới ngẩng cao, nhưng bằng lục gia tài lực, cung lục niên dùng, tuyệt đối cũng đủ. Hắn hít sâu bình phục hạ tâm tình, quay đầu gọi tới chính mình trợ thủ đắc lực Lý Đức. Đi, cùng Trần gia nói, năm nay bán đấu giá phỉ thúy nhuyễn ngọc gì đó, đều trước cấp lão tử lưu lại. Lý Đức không rõ nguyên do, bất quá cũng hỏi nhiều, gật gật đầu liền đi làm việc. Lục gia chủ phân phó xong rồi, cúi đầu nhìn tiểu nãi miêu, nghiêm túc hỏi, này từ ngọc thạch hấp thu linh khí biện pháp, có thể hay không dạy cho lục niên? Sơ Bạch nhìn hắn, phun ra mấy chữ, hắn biết a, Sơ Bạch đã sớm đem có thể từ ngọc thạch hấp thụ linh khí phương pháp nói cho lục niên. Thật sự là lục niên kia phá thân thể, quá sốt ruột, thuần tịnh linh khí ít nhất làm trong thân thể hắn đốm đen không ở tăng trưởng. Ở không có thanh minh đan dưới tình huống, rực rỡ dược cũng có thể khởi đến tác dụng, chỉ là lục niên đã biết phương pháp này sau, chỉ sờ sờ nó đầu. Lại không có bốn phía thu mua ngọc thạch cho hắn chính mình dùng. Lâu lâu đến là sẽ đưa nó vài món, Sơ Bạch kia sẽ còn không rõ. Hiện tại xem lục gia chủ bộ dáng, nó có điểm minh bạch, chỉ sợ cái này biện pháp, ở thế giới này xem như độc nhất phân. Lục niên một khi bốn phía thu mua mang linh khí ngọc thạch, ít nhất ở lục gia đây là giấu không được, nghĩ đến lục niên câu kia còn không đến thời điểm. Nói vậy hắn là tính toán căn cứ lục gia chủ đối nó thái độ chuyển biến, mới có thể suy xét chuyện này. Nghe xong Sơ Bạch nói, lục gia chủ đâu có trong nháy mắt chỗ trống, biết cái gì, chờ hồi quá vị tới. Hắn chửi nhỏ một tiếng, mẹ nó, con của hắn tâm thiên lợi hại a, đây là sợ hắn đối tiểu nãi miêu động thủ, liền ở hắn mí mắt phía dưới chơi chiêu thức ấy, thằng nhãi danh. Hỗn chướng đồ vật, đem hắn trở thành duy lợi là đồ, không từ thủ đoạn người sao? Lục gia chủ khí cười, lại cảm thấy lục niên không hổ là hắn loại, đối mặt như thế hấp dẫn người đồ vật đều có thể khắc chế chính mình. Lại còn có thập phần hiểu biết hắn cái này đương cha. Hắn hiện tại là đem nãi miêu trở thành khuê nữ nhìn. Nhưng nếu là thời gian lại đi phía trước đẩy đẩy. Biết nãi miêu trên người có nhiều như vậy thần kỳ bí mật, hắn còn có thể hay không nhẫn được, liền không nhất định. Tính, tốt xấu đó là con của hắn, trước mắt cái này là nhi tử miêu. Lúc trước chảo Sơ Bạch trở về kết mệnh khế, hắn còn có điểm lo lắng này tiểu nãi miêu sẽ hận thượng lục niên. Hiện tại xem ra, ít nhất tiểu nãi miêu tâm là hướng về nhi tử, đến nỗi nó trên người bí mật, rực rỡ dược cũng hảo. Này từ ngọc thạch hấp thu linh khí phương pháp cũng hảo. Có lẽ là phản tổ trong trí nhớ tặng, có lẽ không phải, nhưng ở trước mắt, lục gia chủ cũng không phải một hai phải truy nguyên người. Nghĩ thông suốt điểm này, lục gia chủ bắt đầu dò hỏi như thế nào phân biệt ngọc thạch hay không có linh khí. Linh khí này ngoạn ý nhìn không thấy, sờ không được, lại không phải sở hữu ngọc thạch đều có. Mơ màng hồ đồ thu mua một đống ngọc thạch trở về. Bên trong nếu là không linh khí, kia tổn thất cũng không nhỏ. Sơ Bạch oai oai đầu, đơn giản trắng ra nói. Dùng C-monster, lục gia chủ, ngoặc kép, lão tử nhìn cả đời, cũng không phát hiện linh khí trường gì dạng. Sơ Bạch làm trời sinh dị chủng cửu vĩ linh miêu. Linh khí ở nó trong mắt giống như xương trắng, càng thuần tịnh linh khí. Nhan sắc liền càng sạch sẽ, hiện đại xã hội trong không khí linh khí vẩn đục, màu trắng hỗn loạn đại lượng màu xám loang lổ, ở thiên tứ đại lục, Tu sĩ yêu quái cảm giác linh khí giống như là hô hấp giống nhau đơn giản. Liền tính nhìn không thấy, bằng cảm giác đều có thể dò thám biết. Tiểu nãi miêu nhất thời cũng quên mất, hiện đại xã hội người, cho dù là giống lục gia chủ loại này có đặc thù năng lực, như cũ chạm đến không đến linh khí tồn tại, liền ở lục gia chủ cùng tiểu nãi miêu mắt to chừng mắt nhỏ khi. Lục niên đẩy cửa mà nhập, hiểu biết tình huống sau, hắn nhàn nhạt hướng lục gia chủ nói, ta có thể cảm giác đến, lục gia chủ chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Có thể cảm giác đến không nói sớm, hắn không hỏi nói, có phải hay không tính toán tiếp tục gạt, đem kia đôi phỉ thúy nhuyễn ngọc để lại cho Sơ Bạch. Lục gia chủ ý bảo lục niên cùng chính mình đi thư phòng. Thu mua ngọc thạch việc này, còn muốn bàn bạc kỹ hơn, hắn nhưng không nghĩ một cái vô ý bị mặt khác mấy nhà nhìn ra cái gì. Đều chạy tới cùng hắn đoạt ngọc thạch, đối với điểm này, lục niên sớm có chuẩn bị. Lục thị kỳ hạ công ty còn rất nhiều, phục sức loại cũng có, lại không có đề cập châu báu ngành sản xuất, dĩ vãng lục thị kỳ hạ cao cấp định chế phẩm bài. Muốn phối hợp châu báu đều là cùng mặt khác nhãn hiệu hợp tác. Lục thị sớm đã có ý đồ, khai phá chính mình châu báu nhãn hiệu, hiện giờ vừa vặn mượn cái này lý do, thu mua ngọc thạch quạng thô, có linh khí lấy đến chính mình dùng. Không linh khí đầu nhập châu báu thiết kế bên trong, vừa không sẽ khiến cho người khác hoài nghi, lại có thể chiếu cố nhãn hiệu nhu cầu. Một công đôi việc, nghe được lục niên đều tính toán hảo, khuôn sáo cũng chưa cái gì sai lầm, lục gia chủ cũng liền an tâm rồi, có tâm tư tiếng lóng tử. Tiểu tử ngươi đây là đi cái gì cướp chó vặn, ôm cái phúc oa oa về nhà a, lục gia chủ sơ sơ cằm. Không đúng. Sơ Bạch là lão tử thế ngươi tìm được, này phúc hoa hoa như thế nào cũng chỉ hướng về ngươi đâu, phía trước kia rực rỡ dược. Tuy rằng tiểu nãi miêu không minh nói, nhưng lục gia chủ như vậy khôn khéo người nơi nào sẽ nhìn không ra tới. Nếu không phải vì nhi tử, kia dược căn bản sẽ không xuất hiện, trước có rực rỡ dược, sau có từ ngọc thạch hấp thu thuần tịnh linh khí biện pháp. Thấy thế nào đều cảm thấy tiểu nãi miêu đây là biến đổi biện pháp cho hắn nhi tử tăng cường thực lực. Lục niên trong mắt hiện lên ý cười, bình đạm phun ra làm lục gia chủ hộc máu nói. Bởi vì nó là của ta, lục gia chủ cảm thấy nhà mình tay có điểm ngứa. Nhà mình nhi tử vẫn là trước sau như một thiếu tấu. Trước kia thân thể yếu đuối, không bỏ được tấu, hiện tại tốt thất thất bát bát, hôm nào lại khi hắn. Hắn nhất định phải chiêu nhi tử một đốn dây lưng, lục gia chủ hoàn toàn xem nhẹ mấu chốt nhất, liền tính hắn tưởng chiêu, nhưng hắn căn bản đánh không lại lục niên a. Lục niên thấy sự tình nói xong, cũng không nhiều lắm lưu, xoay người hồi phòng ngủ đi tìm hắn miêu, lưu lại lục gia chủ một người ở thư phòng cân nhắc. Hắn chưa từng cảm thấy nhi tử có động vật duyên, trước kia ngũ gia gia tiểu bối dưỡng cầu. Vừa lúc đụng phải lục niên ra nhiệm vụ trở về, một thân lãnh túc sát khí, sinh sôi đem kia chỉ cầu sợ tới mức liền kêu đều sẽ không. Sau lại ngũ gia gia người tới nói, kia chỉ cầu trở về trong lòng u buồn, từ nhỏ đến lớn, cho dù là khi còn nhỏ thể nhược, đều không có tiểu động vật thích hướng lục niên bên người thấu. Duy độc này tiểu nãi miêu, thật là kỳ, lục gia chủ tưởng không rõ. Chỉ có thể quy kết vì, đây là duyên phận, con của hắn là cái có phúc khí. Lục gia chủ nào biết đâu rằng Sơ Bạch tính toán, không cho lục niên tăng cường thực lực, hắn kia phá thân thể 3 ngày 2 đầu ra vấn đề. Thống khổ còn không phải nó, vì làm chính mình quá đến thư thái điểm, Sơ Bạch phát óc tìm mưu kế mới suy nghĩ này 2 cái phương pháp. Nhưng thao tác tính cường, không như vậy chợt mắt. Liền tính về sau nó lưu, dựa vào này 2 cái biện pháp, ít nhất lục niên có thể thiếu ra điểm vấn đề. Lúc này lục gia phụ tử cũng chưa nghĩ đến, tiểu nãi miêu sớm tại lúc này, liền bắt đầu tính toán như thế nào khai lưu. Sao chương 26 đem phương tranh thả lại đi, lục gia nghĩ tiểu nãi miêu thân phận phòng chừng muốn cho hấp thụ ánh sáng. Kết quả mấy ngày qua đi, ngoại giới không có chút nào tiếng gió. giống như là về tiểu nãi miêu sự. Phương Tranh một câu cũng chưa nhiều lời. Lục gia chủ không nghĩ ra Phương Tranh vì cái gì thế tiểu nãi miêu ẩn hạ chuyện này. Bất quá không cho hấp thụ ánh sáng đối bọn họ tới nói là chuyện tốt. Phương Tranh không nói, hắn càng vừa lòng, quay đầu đem việc này ném ở sau đầu. Lục gia chủ làm người định rồi đi Hòa Điền vé máy bay. Bên kia Ngọc Quạng Nhiêu, hắn tính toán thừa dịp năm trước phái người đi Semonster, tuy rằng tốt nhất Hòa Điền Nguyễn Ngọc đã bị cấm hoặc là hạn lượng khai thác, nhưng bên kia thương gia trong tay hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chữ hàng. Lục gia chủ chính là bôn này đó chữ hàng đi, năm trước trước lộng một đám trở về, năm sau chờ Miến Điện bên kia Phỉ Thúy không bàn khai. Ở làm người đi mua sắm một phen, sao ở đế đô ngoại thành, có một chỗ nông gia nhạc, nhà này nông gia nhạc thoạt nhìn thường thường vô kỳ, chung quy chung củ phương tiện cùng thái sắc, làm nó sinh ý cũng vẫn luôn là không ôn không hòa. Mùa ấy hàng có đôi khi liên tiếp thật nhiều thiên cũng chưa người. Nông gia nhạc lão bản cũng không để bụng, phảng phất khai nhà này cửa hàng không phải vì kiếm tiền. Phương Tranh chậm gì gì từ nông gia nhạc ra tới, còn phất tay hướng bên trong người nhếch miệng, hắn bị thiên sư đạo người chuộc lại đi sau, đã bị mời đến nơi này làm khách, này nông gia nhạc sau lưng người là thiên sư đạo, ở chỗ này xác nhận hắn không có đem không thể nói cho lục gia sau. Thẳng đến hôm nay hắn mới bị thả ra, còn thiếu một đống nợ, thiên sư đạo dùng để chuộc hắn Nguyễn Ngọc Phỉ Thúy. Đều bị chiết đổi thành tiền, khấu ở trên đầu của hắn, này số tiền số lượng không nhỏ, Phương Tranh căn bản không tính toán còn, là thiên sư đạo chính mình muốn mỏ hắn, hiện tại lại muốn hắn còn tiền, nằm mơ đi thôi, Phương Tranh dạo tới dạo lui chuẩn bị đi tìm bạn tốt. Cái kia bởi vì thức tỉnh rồi phản tổ ký ức, đã bị thiên sư đạo đương bảo bối giấu đi hắc xà á loại nhân loại. Hắn tính toán cùng hắc xà chia sẻ một chút lần này đụng tới tiểu nãi miêu. Đồng dạng cụ bị thiên phú lực lượng á loại nhân loại. Như thế nào có thể làm nó vẫn luôn đãi ở cái kia táng tận thiên lương lục gia đâu. Tiểu nãi miêu cứ như vậy bị lục gia nuôi lớn nói. Còn không biết tam quan sẽ oai đi nơi nào. Hắn muốn cùng hắc xà hảo hảo cộng lại, hãm hại lừa gạt, vô luận dùng cái gì thủ đoạn đều hảo. Đều phải đem kia chỉ tiểu nãi miêu từ lục gia làm ra tới. Kết quả đi chưa được mấy bước, một bóng người che ở trước mặt hắn. Phương Tranh dương mắt, kinh ngạc nhướng mày, Sở gia Sở Hằng Chi. Phương tiên sinh, có không mượn một bước nói chuyện. Sở Hằng Chi dựa vào cửa xe thượng, trên mặt treo quán có mỉm cười. Gần nhất vận đen cháo đỉnh, không tiếp sống, cho rằng Sở Hằng Chi là tới tìm chính mình nói sinh ý. Phương Tranh lười biếng mở miệng cự tuyệt, Sở Hằng Chi thấy thế, cũng không đi loanh quanh, trực tiếp nêu ý chính, Phương tiên sinh mới từ lục gia ra tới, nói vậy cũng gặp qua lục đại thiếu ái miêu, đối kia chỉ miêu, Phương tiên sinh thấy thế nào, miêu, kia chỉ có thiên phú năng lực, đem hắn chơi xoay quanh tiểu nãi miêu, Sở Hằng Chi cũng đối kia chỉ miêu cảm thấy hứng thú. Vẫn là hắn tính toán lợi dụng kia chỉ nãi miêu làm cái gì? Không nghe nói qua Sở gia cùng lục gia không đúng à? Mấy cái điểm đáng ngờ ở trong đầu dạo qua một vòng. Phương Tranh nhếch miệng cười, đánh cái ha ha, không biết ngươi đang nói cái gì, sau đó nhấc chân liền tưởng lưu. Sở Hằng Chi duỗi tay ngăn lại hắn, thấp giọng nói. Phương Tranh, nghe nói ngươi mấy năm nay vẫn luôn ở tìm ngươi muội muội. Phương Tranh ánh mắt dùng mình, thu hồi cười, nếu ta nói, ta có thể giúp ngươi tìm hiểu ngươi muội muội tin tức. Như vậy hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện sao? Sở Hằng Chi tung ra nhị, cười đến phúc hậu và vô hại. Phương Tranh, ngoặc kép, nếu ngươi là gạt ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, Sở Hằng Chi kéo ra cửa xe. Yên tâm, ta còn không có như vậy nhàm chán, sao nông gia nhạc nội. Mấy cái trung niên nhân ngồi ở ghế trên uống trà, lục gia quá cằn rỡ, cần thiết cấp lục gia một cái giáo huấn. Trong đó một cái lưu trữ râu dài nam nhân thật mạnh buông chén trà. Thái Dương gân xanh bạo khiêu. Này mấy người đều là thiên sư đạo lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, nhất quán trướng mắt giống như nhà giàu mới nổi quật khởi Lục gia. Ngày thường ở Long Tổ, bọn họ bưng cao cao tại thượng tư thái, khinh thường với cùng Lục gia so đo, nhưng lần này, Lục Quân Hoa kia tư thế nhưng càn rỡ đến cực điểm. Chẳng những bắt lấy Phương Tranh đánh bọn họ mặt, thế nhưng còn dám công phu sư tử ngoạm muốn như vậy nhiều nhuyễn ngọc phỉ thúy. Tuy rằng ở bọn họ trong mắt những cái đó nhuyễn ngọc phỉ thúy cũng không có cỡ nào quan trọng. Nhưng bị buộc cho người ta, vẫn là nghĩ như thế nào đều không vui. Lục gia còn không phải là chỉ dựa vào một cái Lục Niên sao, một cái khác bạch diện nam nhân mở miệng, trên mặt sạch sẽ, phạt nhìn văn nhã vô cùng. Lại lộ ra một cái cổ quái tươi cười, nếu Lục Niên không có, Lục gia còn có thể phong cảnh bao lâu? Này, những người khác nhíu mày, liền tính không quen nhìn Lục gia, nhưng bọn hắn lại không phải tà môn ma đạo, ra tay ám sát gì đó, cũng quá mức, huống chi bọn họ cùng Lục gia đều ở Long Tổ có người. Phía trên đối đặc thù vòng luẩn quẩn cũng nhìn chằm chằm vô cùng. Lây dính thượng nhân mệnh nói, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Hết chương.